Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, trong đau gặp tinh thần. Canh 1, cầm điếc bị hắn giật nảy mình, tức chết đi được, nộ chừng hắn một chút, các loại thủ thế khoa tay tới lui, mù lòa nhắm mắt lại, nhìn, Lật Tần Mục cùng đồ tể giao phong, thản nhiên nói. Cầm điếc, ngươi không mọc ra hai con mắt, lại cái gì cũng không thấy được. Ta đến giúp ngươi một cái. Bàn tay hắn dán tại cầm điếc trên khuôn mặt, đem hắn hai mắt che khuất. Cầm điếc đang định đánh dụng tay của hắn. Đột nhiên thân thể hơi rung. Hắn vậy mà thật, nhìn, đến. Hắn, nhìn, đến Tần Mục cùng đồ tể đứng sừng sững ở chỗ đó. Hai người này thân thể bất động. Nhưng mà bọn hắn, tinh thần, lại tại thiên biến vạn hóa. Giống như từng đạo lưu quang, ngàn vạn đao pháp điên cuồng hướng đối phương công tới. Đao quang kia vậy mà như thế sáng tỏ, như vậy lóa mắt, có trường đao đại thế như bổ trời. Có đao mảnh tinh xảo giống như dòng nước. Bọn hắn, tinh thần, là hay thay đổi như vậy. Trong chốc lát chính là vô số chiêu đi qua. Chiến đấu dị thường kịch liệt, để cho người ta mắt bất hạ tiếp. Bọn hắn giống như là hai tôn vĩ ngạn đao thần, tại vô cùng dồn đao pháp xác minh lẫn nhau sở học sở ngộ. Cầm điếc ngốc trệ, nhưng vào lúc này, bên tai của hắn phảng phất nghe được trống trận thanh âm, như là ầm ầm lôi minh, lại như là ức vạn người bất khuất hò hét. Đó là Tần Mục thể nội truyền đến tinh thần. Trong thoáng chốc, hắn lại giống như là xuyên qua lịch sử cổ lão, nhìn thấy trong bóng tối vô tận, đao quang vạch phá hắc ám. Hắn giống như là thấy được viễn cổ tiên dân bọn họ chống lại lịch sử. Đao quang kiếm ảnh, từng tôn cường đại gân khu trong bóng đêm vọt lên, chống lại cường quyền, chống cự ngoại địch. Đối kháng không gì sánh được hiểm ác hồng thủy mãnh thú. Đối kháng thời đại kia bất công. Bọn hắn mang trên lưng đêm tối, gian khổ khi lập nghiệp. Một nhóm lại một nhóm người ngã xuống. Trong núi thây biển máu lại có một nhóm lại một nhóm người đứng lên. Bọn hắn từ hắc ám đi hướng quang minh, từ quá khứ đi hướng hiện tại. Dân tộc này sống lưng, vậy mà chưa bao giờ từng đứt đoạn. Cầm điếc thấy nhiệt huyết sôi trào, nhịn không được lớn giọng nói. Hảo đao pháp, mù lòa thả tay xuống. Thản nhiên nói, thấy được. Cầm điếc liên tục gật đầu, lúc này mới cảm thấy gương mặt ướt nhẹp. Hắn vậy mà tải, nhìn, Tần Mục đao pháp thời điểm nhịn không được rơi lệ. Hắn chớp chớp mắt già, cười nói, bị thuốc lào này bị sặc, thuốc lào thật cay hầu. Long Kỳ Lân cẩn thận từng ly từng tí tiến tới góp mặt. Nhỏ giọng nói, hai vị lão gia, trận tỉ thí này thế nào? Ta thấy thế nào không hiểu. Mù lòa cùng câm điếc liếc nhìn hắn một cái. Mù lòa kinh ngạc nói, tên này còn chưa lên bàn. Không có đâu, Long Kỳ Lân cười làm lành liên tục. Nói, hai vị lão gia, giáo chủ cùng đồ lão gia tỉ thí. Ta xem không hiểu, lại nghe các ngươi đều nói tốt. Còn xin hai vị lão gia chỉ giáo một phen. Cầm điếc từ trong dương lấy ra một ngân hoàn chừng đầu. Ngón tay, vứt cho hắn. Nói, ngươi ném đến trong bọn hắn đi. Long Kỳ Lân đem ngân hoàn ném ra ngoài. Ngân hoàn kia là một kiện thần binh. Vừa mới bay đến Tần Mục cùng đồ tể giữa hai người. Liền đột phát dị biến. Ngân hoàn phảng phất bị kích thích đồng dạng, chanh chanh chanh, hướng ra phía ngoài phân liệt, trong khoảnh khắc hóa thành lấy ngàn mà tính thần thương. Đây là Duyên Khang phương pháp luyện khí, do Duyên Khang Bá Châu Thiên Thánh học cung thiết kế thương hoàn. Vô số chuôi thương nhét chung một chỗ, hoàn toàn hình thành một cái viên cầu. Hiện tại Duyên Khang tiêu chuẩn luyện khí. Vô luận là thiết kế cùng chế tạo độ chính xác, đều đạt đến chư thiên vạn giới cao cấp nhất tiêu chuẩn. Gần với thiên đình tạo phụ thiên cung, lấy ngàn mà tính thần thương vừa mới phân giải ra ngoài. Tựa như cùng bị vô hình thần đao chém qua, từng thanh thần thương mũi thương tách ra, rơi xuống trên mặt đất. Lập tức lại có vô số đại thương hóa thành du long, trên không trung bay múa, hướng Tần Mục cùng Đồ Tể công tới. Thần thương thông linh, lạc ấn Giang Lăng học cung thiết kế phù văn, có thể tại gặp được đánh lén lúc tự chủ phản kích. Loại thần thương này trong chiến tranh quy mô lớn có thể cứu vớt chủ nhân tính mệnh. Bởi vậy rất thụ thiên đình hoan nghênh, không tiếc dùng nhiều tiền mua sắm. Nhưng mà, ngàn vạn thần thương còn chưa rơi xuống, đột nhiên hóa thành vô số khối vụn, như mưa rơi xuống, Long Kỳ Lân giật nảy mình. Duyệt Khang tiêu chuẩn luyện khí, vậy mà đã đến loại trình độ này, để hắn cũng mở rộng tầm mắt. Hắn đi theo Tần Mục xuyên Việt về đến viễn cổ, nhìn thấy thần binh lợi khí đều rất thô ráp, đột nhiên trở lại Duyên Khang, chợt cảm thấy lúc trước giống như là tại man hoang mông muội thời đại. Bất quá, Duyên Khang 5 năm qua phát triển xác thực đột nhiên tăng mạnh. So 5 năm trước cao minh không biết bao nhiêu, cũng khó trách Long Kỳ Lân kinh ngạc, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là Tần Mục cùng Đồ Tể hai người nhắm mắt lại, nhưng mà vô hình đao pháp lại thi triển ra, đúng là sắc bén như thế. Bọn hắn đứng ở nơi đó, nhìn như không có bất kỳ cái gì hung hiểm, nhưng mà nếu như bước vào giữa bọn hắn, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ vỡ thành vô số khối. Giáo chủ cũng càng lợi hại, Long Kỳ Lân nháy mắt mấy cái. Chúng ta đánh cắp Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đằng sau liền về tới quỷ thuyền. Đem hắn nhét vào Long Hán thời đại. Trong khoảng thời gian này, hắn đều tại Long Hán đã trải qua cái gì? Hắn có thể nhìn ra được Tần Mục hẳn là trong đoạn thời gian này. Đạo tâm có bay vọt đồng dạng tăng lên. Đạo tâm tăng lên, để tinh thần của hắn thăng hoa. Khí độ, tầm mắt, nội tình, giống như vượt qua tăng trưởng. Đây cũng là Tần Mục cùng Đồ Tể hai người đao đạo tinh thần va chạm lúc không rơi vào thế hạ phong. Nguyên nhân, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Tần Mục cùng Đồ Tể đứng ở nơi đó, không có náo nhiệt có thể nhìn. Người có thể nhìn ra môn đạo cũng chỉ có mù lòa một người. Tại hắn tâm thần nhãn trong ánh nhìn chăm chú, Tần Mục tinh thần càng nồng đậm, vậy mà tại ngắn ngủi một lát vượt trên Đồ Tể. Đây là kinh lịch cho phép, không có xuyên qua Long Hán kinh lịch, không có kinh lịch lịch sử đại biến đổi mang đến cảm động. Tần Mục rất khó nuôi ra loại bất bại tinh thần, bất diệt tinh thần vượt qua cổ kim này. Đồ Tể đứng không yên, tất yếu xuất thủ. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, cắm ở Đồ Tể trước người thần đao đột nhiên như đằng long vọt lên, bị Đồ Tể xét trong tay, ngang nhiên xuất đao. Tần Mục tinh thần quá mạnh, tiếp tục nữa mà nói, hắn căn bản là không có cách phá vỡ Tần Mục đạo tâm, ngược lại sẽ bị Tần Mục áp chế đến không chiến mà bại. Đây là lấy đao nhập đạo cường giả tuyệt đối sự tình, không cách nào dễ dàng tha thứ. Mà lại, Đồ Tể cảm giác được Tần Mục đang mượn hắn chi thủ dưỡng đao. Dưỡng đao chính là dưỡng đạo. Trước dưỡng khí, khí đủ thì đao nhanh, thì dưỡng đao thuật tốt thì chiến lực mạnh. Lại dưỡng đao pháp, đến nó pháp mà minh tinh thần, quẩn dưỡng tinh thần thì đến đao đạo. Trải qua thời gian dài, Tần Mục khiếm khuyết cũng không phải là trên ngộ tính không đủ, cũng không phải trên đao pháp không đủ, mà là không có minh bạch trong đao đạo tích chứa tinh thần. Hiện tại hắn tinh thần đến, nhưng chỉ vẻn vẹn tinh thần đụng chạm đến đao đạo còn chưa đủ. Lấy đao nhập đạo, chỉ dựa vào lĩnh ngộ không được, nhất định phải xuất đao. Tinh thần của hắn tựa như là một viên hạt giống chưa nảy sinh, chỉ là tại trong xác sinh trưởng. Hắn cần áp lực, càng cường đại hơn áp lực, mà Đồ Tể rút đao chính là cho hắn áp lực này. Đồ Tể luôn luôn là trong Tàn Lão Thôn nhất là khắc nghiệt lão sư, mỗi lần dạy bảo Tần Mục đều là ra tay độc ác. Nếu như không phải Mã Gia thường xuyên ở một bên trông coi, Tần Mục sớm đã bị hắn đánh chết trên dưới 100 lần. Lần này cũng không ngoại lệ. Đồ tể trường đao nơi tay, thiên đao thức thứ nhất, dạ chiến liên thành phong vũ trong tay hắn thi triển ra. Đây là trong chiến trường đao pháp, tại đồ tể thời đại kia, ra chiến trường tốt nhất vũ khí chính là đao, nhanh như phích lịch, giơ tay chém xuống, trong sa trường, chỉ có người đao nhanh mới có thể sinh tồn. Là một tồn tại còn chưa thành thần liền tìm hiểu ra đao đạo cửu trọng thiên. Đến Duyên Khang biến pháp thời kỳ, hắn tại trên đao pháp tạo nghệ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Hắn tới làm cục đá mài đao này, tuyệt đối có thể đem Tần Mục thanh đao này mài đến sáng như tuyết. Mài đến không gì sánh được sắc bén. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.